vừa nhìn đã biết là người dẫn đầu. Theo sau còn có mấy cậu cảnh sát trẻ. Anh ta lên tiếng, thái độ hơi căng thẳng. Liên quan gì tới mấy người? Đừng có hỏi nhiều. Sau đó chìa thẻ ngành ra. Tôi họ Từ, cậu ta họ Vương. Cảnh sát Từ, anh đến rồi. Mau giúp tôi điều tra xem sao. Nhà khách của chúng tôi có ma rồi. Chị Giao từ trong bếp đi ra. Liếc thấy bóng cảnh sát, Từ bèn nhào tới như gặp người thân. Xem ra họ quen nhau từ trước. Thái độ của cảnh sát Từ lập tức khác hẳn. Anh ta cười hì hì. Quỷ thần cái gì chứ? Nào, dẫn tôi và Tiểu Vương đi xem. Ở trên gác, chị Giao lập tức dẫn đường. Cảnh sát Từ lao ngay lên gác, nói một câu, mọi người chớ có đi đâu hết. Lát nữa tiến hành lấy lời khai. Tiểu Vương cũng học cảnh sát Từ, xua tay, ngồi đợi cả đi, ngoặc kép. Sau khi họ lên gác cả, có người bất mãn nói, cái gã cảnh sát Từ đó cứ như gã dê sồm vậy. Thấy chị Giao là nhìn hâu háo, nói chuyện với chúng ta thì hàn học, coi chúng ta là nghi phạm à. Ngoặc kép, Hướng Chi rất sung sướng khi Lục Bắc Thần vừa trải qua chuyện ban nãy. Định chêm vào mấy câu thì anh đã đi ra ngoài. Anh ta bèn hét với lên theo bóng anh. Cảnh sát đã nói rồi, tất cả ở lại trong nhà, không được đi ra ngoài. Ngoặc kép, Lục Bắc Thần làm ngơ. Đi ra gốc cây châm một điếu thuốc, nhìn về phía bờ hồ xa xa, yên tĩnh suy nghĩ, Hướng Chi như ăn phải cơm sạn nhưng lại không muốn mất mặt. Bèn nói với Cố Sơ, chồng cô không nghe theo sắp xếp như vậy rất dễ khiến người ta nghi ngờ anh ta có liên quan đấy. Anh ấy đang suy nghĩ về vụ án, Cố Sơ chỉ nói vậy. Hướng Chi cười khẩy. Định làm thần tiên chắc. Cố Sơ vốn định nói thẳng thân phận của Lục Bắc Thần ra nhưng cô chưa kịp lên tiếng. Lục Bắc Thâm đã lạnh lùng buông một câu. Những chuyện anh tôi có thể giải quyết có khi thần tiên cũng phải bó tay đấy. Hướng Chi á khẩu, im mặt rất lâu. Anh ta bắt đầu âm thầm quan sát bóng hình Lục Bắc Thần. Có phần cảm thấy hình như người đàn ông đó không đơn giản. Tương đương hết chương.